Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 5, chị và em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của mình vang lên từ phía sau, Khương Tiểu Thiền rùng mình, nửa người cô cứng đờ, từ từ quay đầu lại, và cô nhìn thấy chính mình. Cô gái đó trông trẻ trung hơn cô rất nhiều so với khi cô là người trưởng thành. Nhưng gương mặt của cô thì Khương Tiểu Thiền không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là gương mặt mà cô vẫn nhìn thấy mỗi khi soi gương. Thân xác vốn thuộc về cô nay đã bị người khác chiếm đoạt. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm trỗi dậy trong lòng, khiến hai chân cô run rẩy và bàn tay cô nắm chặt lại. Lâm Gia, người đứng gần cô nhất, ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Khương Tiểu Thiền. Không vội hỏi, cậu dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí quen thuộc của những người bạn cũ. Mỉm cười với Khương Đại Hỷ khi cô ấy tiến lại gần. Không sao đâu, hôm nay là em gái cậu đã giúp tôi. Cô ấy bị thương rồi. Thực sự là rất xin lỗi. Khương Đại Hỷ không tiếp tục hỏi theo lời cậu, mà chuyển sang một chủ đề khác. Bố cậu làm loạn lần này còn lớn hơn lần trước. Hôm nay ông ta không chỉ cướp tiền, đánh cậu, mà còn dùng dao, đúng không? Khương Đại Hỷ muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra trong gia đình cậu hôm nay. Lâm Gia không giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Họ là bạn thân, thậm chí còn thân thiết hơn cả bạn thân. Cậu không ngại chia sẻ về những chuyện xấu trong gia đình mình. Còn Khương Đại Hỷ thì lắng nghe với sự quan tâm. Chỉ riêng việc Lâm Gia bỏ qua chuyện cậu đã định giết bố mình. Khi kể đến đó, cậu lén liếc nhìn Khương Tiểu Thiền. Cô bé không chú ý lắng nghe câu chuyện của họ, chỉ bận rộn nghịch móng tay, không biết đang nghĩ gì. Khi nhìn thấy Khương Đại Hỷ, Khương Tiểu Thiền trải qua giai đoạn thứ hai. Hoang mang, cô có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội tỏa ra từ mái tóc còn ẩm của Khương Đại Hỷ. Và nghe rõ giọng nói của cô ấy, mọi dấu hiệu đều cho thấy cô gái này là một con người thực sự đang tồn tại ở đây. Nếu thân xác của Khương Đại Hỷ trước mắt có linh hồn, vậy còn bản thân cô thì sao? Cô có linh hồn không? Có vẻ như Khương Đại Hỷ trong thế giới này rất thân thiết với Lâm Gia. Điều này thật không ổn. Cô dự định sẽ ghép đôi Khương Tiểu Thiền và Lâm Gia. Vậy Khương Đại Hỷ xuất hiện làm gì? Trong lúc đầu óc còn rối bời, Khương Tiểu Thiền nghe thấy Lâm Gia gọi một tiếng. Đại Hỷ, Khương Tiểu Thiền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cậu. Người mà Lâm Gia gọi không phải là cô, mà là Khương Đại Hỷ trong thế giới này. Hít một hơi thật sâu, Khương Tiểu Thiền từ từ bình tĩnh lại. Không ai có thể giải đáp thắc mắc cho cô. Để hiểu rõ tình hình, cô phải tự mình khám phá. Hai người họ vẫn đang nói về chủ đề trước đó. Lâm Gia kể với Khương Đại Hỷ về việc Khương Tiểu Thiền ném chai nước trúng ba cậu và dũng cảm nhảy qua cửa sổ, chắn một nhát dao cho cậu. Khương Tiểu Thiền vừa có cơ hội chen vào, liền trở lại vai trò cô em gái 8 tuổi, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Ôi, lão già đó chém trúng em. Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Khương Đại Hỷ, vẻ mặt như muốn khóc. Chị, không chỉ Gia Gia, em cũng bị thương mà. Giờ cánh tay bị thương lên. Cô cố tình nói quá lên. Vừa rồi bác sĩ khâu mấy mũi. Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo, vì vết cắt rất sâu. Máu cứ tuôn ra không ngừng. Biết rồi, Khương Đại Hỷ liếc nhìn cánh tay của em gái. Không chú ý nhiều. Rồi cau mày truy vấn một điều khác. Gia Gia là em gọi à? Chỉ có mình chị mới được gọi cậu ấy như thế. Em phải gọi cậu ấy là anh Lâm Gia. Phải biết lễ phép chứ. Đây là thái độ gì vậy? Cô ấy không quan tâm đến em gái mình, lại còn có vẻ như đang chiếm hữu Lâm Gia. Khương Tiểu Thiền cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được. Hỏi, tại sao chị có thể gọi mà em lại không? Khương Đại Hỷ nhẹ nhàng liếc mắt, lạnh lùng nói, có rất nhiều việc chị làm được mà em thì không. Chị, Khương Tiểu Thiền chưa kịp nói ra lời phản bác thì đã bị chị ngắt lời. Chị đi tìm bác sĩ của Lâm ra hỏi xem ngày mai cậu ấy cần kiểm tra gì. Em ở đây đợi, xong chị sẽ đưa em về nhà. Đừng ở đây làm phiền ra ra nghỉ ngơi. Nói xong những gì mình muốn nói, Khương Đại Hỷ đi thẳng ra ngoài. Khương Tiểu Thiền đứng lại, cảm thấy cực kỳ bức bối. Gạch nối chấm, bản thân mình, trong thế giới này sao lại như thế này? Ghét quá đi mất, dầm. Khương Tiểu Thiền đá vào giường bên cạnh để xả giận. Lâm gia nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn cô, hai người nhìn nhau trừng trừng. Nào, nói đi, anh nghĩ thế nào? Khương Tiểu Thiền hỏi Lâm gia. Em có thể gọi anh là Gia Gia không? Cậu ngẩn người, nhanh chóng nhận ra cô đang giận dỗi với chị mình. Không nhịn được mà bật cười. Được, em muốn gọi gì thì gọi. Gia Gia, Gia Gia, Gia Gia. Khương Tiểu Thiền gọi liên tiếp 3 lần. Cậu cười. Vậy em muốn anh gọi em là gì? Gọi em là Tiểu Thiền. Em thích không? Giọng của Lâm Gia nghe rất êm tai. Âm điệu nhẹ nhàng. Khương Tiểu Thiền lập tức hạ hết cơn giận, suýt chút nữa không kìm được khóe miệng. Không cần, người ta đã nói chuyện nhẹ nhàng với cô lại làm ra vẻ kiêu kỳ. Giữ khoảng cách cho tốt, hiểu lễ phép chút, em với anh còn chưa thân đến mức đó. Cô dùng lời của chị mình để chọc lại cậu. Lâm Gia không hề giận, ngược lại còn cười tươi hơn. Được thôi, đợi anh khỏe hơn rồi sẽ mời em đi ăn đồ ngon. Khương Tiểu Thiền, ồ, được thôi. Lâm Gia, Khương Tiểu Thiền thầm nghĩ, những lời này nghe quen thật, không chừng là câu anh ta thường dùng để dỗ con gái. Sáng nay, khi tỉnh dậy ở khách sạn, anh ta cũng nói như thế với cô, tôi sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon. Chà, sao cứ nhìn thấy Lâm Gia là cô lại nghĩ đến khách sạn thế nhỉ? Chính cô cũng thấy ngán ngẩm với mình. Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ lung tung, Khương Đại Hỷ đã trở lại sau khi hỏi xong bác sĩ. Khương Tiểu Thiền không chào tạm biệt Lâm Gia mà chạy thẳng đến chỗ chị gái mình. Trên đường về nhà, chị gái đi phía trước, em gái đi theo sau. Đêm mùa hè, đèn trên con đường làng le lói, ve sầu kêu vang trên cây. Khương Hỷ không thể kìm nén được nữa, lên tiếng trước và hỏi Khương Tiểu Thiền. Chiều nay em đi loanh quanh trước cửa nhà Lâm gia, tại sao không đi học vẽ? Hả, học vẽ gì cơ? Khương Tiểu Thiền nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định nói thật. Em không biết, hừ, em cũng giỏi lắm đấy. Câu trả lời này dường như đã làm Khương Hỷ bực bội. Cô ấy tỏ ra không vui. Khương Tiểu Thiền cũng có một câu hỏi dành cho cô ấy. Chị với Lâm Gia chỉ là bạn thuần túy, tình bạn trong sáng thôi sao? Chị không hiểu em đang nói gì. Em chỉ là học sinh tiểu học, không đủ tư cách để bàn về chuyện của bọn chị. Khương Hỷ rõ ràng đang có điều giấu giếm. Cô ấy trả lời một cách qua loa. Cô đi trước em gái, rồi bước vào nhà trước. Khương Tiểu Thiền đứng một mình ở cửa như một vị khách bối rối. Ngôi nhà cũ là một ngôi nhà tự xây 2 tầng. Từ bên ngoài và cả bên trong đều có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Sàn nhà xi măng đơn sơ, tường đã bị mốc, bóng đèn treo lơ lửng giữa trần nhà, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bước vào nhà, bên tay trái là nhà vệ sinh, đi tiếp vào trong là một phòng khách nhỏ kiêm bếp. Ở phía sau phòng khách, có một tấm rèm trâu đơn giản. Phía sau đó là giường của bố mẹ cô. Bên cạnh tấm rèm, có một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên gác xếp nhỏ ở tầng 2. Nơi hai chị em cùng ở, bố cục của ngôi nhà này. Khương Tiểu Thiền đã quá quen thuộc. Dù nhắm mắt, cô cũng có thể đi lại trong nhà một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cô lại không nhớ ra phải cởi giày ở đâu, và cũng không tìm thấy đôi dép của mình trong ngăn tủ nào. Tấm rèm trâu khẽ lay động, một người phụ nữ trung niên bước ra. Ai chà, chị con nói con bị thương. Chuyện gì vậy, con ơi, lại đây để mẹ xem nào. Khương Tiểu Thiền nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Đây là mẹ của cô. Mẹ khi còn trẻ, mẹ với mái tóc đen bóng, mẹ với gương mặt hiền từ. Cô không nhớ là mẹ đã từng có vẻ dịu dàng như thế này với mình. Bao nhiêu năm ác mộng triền miên, dường như hình ảnh của mẹ trong mơ mới là thực. Trong mơ, mẹ chỉ có ghét bỏ cô. Mẹ trong mơ là một người phụ nữ già nua, điên loạn. Mẹ trong mơ cứ liên tục chết đi chết lại. Sao lại thành ra thế này? Trời ơi, mẹ xót quá đi mất. Từ nhỏ mẹ đã bảo vệ con rất kỹ. Con chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Có đau không? Dưới lớp băng này toàn là vết thương sao? Mạnh Tuyết Mai bước nhanh đến trước mặt cô, cầm lấy cánh tay bị thương của con gái để xem xét. Ở chỗ chị gái thì lạnh nhạt, nhưng ở chỗ mẹ lại cực đoan theo hướng khác. Thuốc tê đã hết tác dụng. Khi mẹ cô kéo nhẹ, Khương Tiểu Thiền đau đến giật mình. Mẹ, đợi chút được không ạ? Con muốn tắm trước. Mùa hè người dính nhớp nháp, khó chịu quá. Cô vừa rút tay lại vừa lùi về sau. Gặp lại mẹ còn sống, ngoài cảm giác nhớ nhung và xúc động, Khương Tiểu Thiền phải thừa nhận rằng cảm xúc lớn hơn cả là sự phản kháng. Không thay dép, Khương Tiểu Thiền lách qua mẹ và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Con bé này, con tự tắm được không? Quần áo thay chưa mang theo đấy. Mạnh Tuyết Mai đứng ngoài cửa nhà vệ sinh gọi, nhưng bên trong không có ai đáp lại. Bà đi về phía gác xếp và tiếp tục nói với Khương Tiểu Thiền. Con chờ đấy, mẹ lấy quần áo cho con, rồi mẹ vào tắm giúp con. Nghe vậy, Khương Tiểu Thiền lập tức khóa cửa nhà vệ sinh lại. Cầu thang gỗ bị dẫm đến kêu cộp cộp. Lần này không phải mẹ cô, mà là Khương Hỷ từ trên lầu chạy xuống rất nhanh. Khương Tiểu Thiền, em đừng dùng lọ sữa tắm mới. Cái đó của chị đấy. Em dùng hết lọ sữa tắm cũ pha nước ấy. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Nghe Khương Tiểu Thiền trả lời, cô ấy lại cộp cộp cộp chạy lên lầu, nhìn xuống sàn. Khương Tiểu Thiền thấy lọ sữa tắm cũ và mới. Lọ mới ghi là hương hoa hồng, sữa tắm lấy ra có màu hồng phấn, trong khi lọ sữa tắm cũ đã dùng đến mức nhãn mác cũng không còn nhìn rõ. Khi lấy ra chẳng tạo nổi bọt, giống như nước lã. Con bé này cố tình bắt nạt em gái đây mà. Khương Tiểu Thiền nghĩ mình sẽ dùng cái mới. Cô không chỉ dùng lọ mới, mà còn tắm 3 lần cho thật đã. Cách chương.